Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 114, Ti Di 5, Mộng hồi thanh xuân 2. Góc truyện audio.com. Chương 114 Mộng hồi thanh xuân, ôn nhuận học trưởng, quá đau ta 2. Edit Thuần An, hôm nay sửa lại Ti Di trước nên đăng tạm 2 chương, mai xem tiến độ thế nào thì sẽ sửa lại lịch sau. GT, Vô Dược chờ một lúc liền nghe được âm thanh của Tĩnh Dạ, ký chủ, hiện tại tôi giúp cô truyền tống tư liệu của Thư Vãn Nhan, thuận tiện nói một câu, bởi vì đây là thế giới bình thường, cho nên ta cùng lãnh hệ thống. Nhắc nhở hệ thống, đều ở đây, tên, Thư Vãn Nhan, tuổi, 16, chiều cao, 163, khí chất 80, 100 mãn phân, dung mạo 83, 100 mãn phân, tài hoa 81, 100 mãn phân, thể chất 63, 100 mãn phân. Công lực kỹ năng, dương cầm đàn tấu, cung tâm kế, võ thuật, sơ cấp pháp thuật. Ngoài thế giới huyền huyễn không thể dùng, học bá đại não. Công lực thần khí, huyết thể. 3 giây sau bắt đầu công lực 3, 2, 1. Vô Dược mở ra mắt nhìn đến từng hàng cây ngô đồng trải dài. Loát suy nghĩ một chút chậm rãi móc di động ra ấn một dãy số. Bất quá không bao lâu, đối phương liền tiếp một giọng nữ ôn nhu vang lên. Uy, bảo bối nhỏ, sao vậy? Vô Dược dừng một chút, sau đó mới mở miệng. Mẹ, con muốn về nước, đối phương tựa hồ không nghĩ tới, kinh ngạc ngây người một chút, sau đó mới vội vàng trả lời. Được, được, được, mama hiện tại liền chuẩn bị cho con. Xe chậm rãi mở cửa đi vào trang viên, sau khi Vô Dược vào cửa, Nam Ngân ngồi ở phòng khách đang xem báo chí mới ngẩng đầu, nhìn cô. Ta nghe mẹ con nói con muốn về nước, ân, Vô Dược nhẹ nhàng ứng thanh. Nam nhân gật gật đầu, sau đó mở miệng. Có yêu cầu gì hoặc là vấn đề gì lúc nào cũng có thể nói với ta. Vô Dược đi qua ôm ông một cái tiếp theo ngoan ngoãn đáp. Con đã biết cảm ơn ba. Đoán không sai, cha mẹ Thư Vãn Nhan đã ly dị. Lúc trước hai người bởi vì liên hôn thương nghiệp mới ở bên nhau, cuối cùng cũng bởi vì thương nghiệp mà tách ra. Nhưng điều duy nhất không đổi chính là, bọn họ đều giống nhau yêu thương Thư Vãn Nhan. Khi Vô Dược xuyên đến trên người Thư Vãn Nhan, đương nhiên là biết chủ tuyến còn chưa có triển khai. Nhưng không nghĩ tới, nơi chốn nhân sinh cầu huyết, Vô Dược nhìn Trúc Giao hướng cô đi tới chậm rãi vô ngữ. Trúc Giao mang theo nụ cười sán lạn, hướng Vô Dược hỏi. Bạn học cậu biết cao một lớp A đi như thế nào không? Vô Dược lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Không biết, Nga, Trúc Giao sờ sờ cái mũi, sau đó hướng cô phất phất tay. Quấy rầy rồi, tớ lại đi tìm xem, bạn học hẹn gặp lại. Cũng không biết có phải bởi vì biết chuyện xưa chủ tuyến hay không, Trúc Giao có hào quang luôn luôn thích kết giao bằng hữu tỉ muội, Vô Dược mặc danh liền đối với cô không dậy nổi một chút hào cảm. Em cũng tìm lớp, cần hỗ trợ không? Đột nhiên một âm thanh ôn nhã trầm thấp phía sau Vô Dược vang lên. Khi Vô Dược quay đầu lại thấy người tới, ngẩn người. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn non mềm, nụ cười trên mặt ôn văn nho nhã, ký ức phảng phất vĩnh viễn đều là tiểu thiếu niên ôn nhu tinh xảo trọng điệp như vậy. Ân, làm sao vậy, mắt đẹp của niên đại thiếu chớp chớp hơi hơi mang theo chút nghi hoặc. Không, Vô Dược lắc lắc đầu, cũng đúng 8 năm qua đi sợ là anh đã quên. Cho dù biết kết quả, đáy mắt Vô Dược vẫn xẹt qua một tia thất vọng. Niên tứ thần xoa xoa đầu Vô Dược, ngữ khí nghe như bất đắc dĩ nhưng lại tràn đầy sùng nịch. Tiểu nhan nhan của anh vẫn giống như khi còn nhỏ không nhận nhầm đâu. Góc truyện audio.com. Vô Dược kinh ngạc ngẩng đầu tựa hồ có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp và hàng mi dài run rẩy. Niên tứ thần cúi đầu ở khóe mắt cô lưu lại một nụ hôn, tiếng cười trầm thấp dễ nghe khẽ ở bên tai cô. Thật đẹp, thân thể Vô Dược run lên một chút, má ơi, nam thần ôn nhuận gì đó, quả thực không phải quá tâng bốc. Âm thanh dễ nghe đến mức Vô Dược đều cảm thấy sắp mang thai. 15, tháng 12 năm 2020, cách chương.